Thu Thế Chi Quân ra biến Hoàng Phu. Chương 4, thần thiếp nhặt một khối thi thể. Góc truyện audio.com. Lý Thiệu Thần một đường dục ngựa chạy như điên. Cho dù hệ thống gợi ý đã thoát ly chiến đấu, cậu vẫn cứ cưỡi đạp Viêm Ô Truy chạy nhanh như điên. Thẳng đến rốt cuộc không còn nghe được tiếng gào thét của hùng thú chiết cốt lang. Lý Thiệu Thần lúc này mới thở ra một hơi. Vì lo cắm đầu cắm cổ chạy nên không chú ý. Khi tỉnh táo lại, Lý Thiệu Thần kinh ngạc phát hiện chính mình chạy thật xa nha. Khoa Lạc rừng rậm trên tiểu bản đồ mặt cũng đổi thành Bích Thiềm Khê. Bích Thiềm Khê, suối nước A, Lý Thiệu Thần nhãn tình sáng lên. Tiếng nước róc rách chảy từ một bên truyền đến. Lý Thiệu Thần khống chế không được biểu tình vui mừng trên mặt. Vội vã hướng vị trí biểu hiện Bích Thiềm Khê trên bản đồ chạy tới. Bản đồ thế giới miêu tả quá mức không rõ ràng, Lý Thiệu Thần căn bản không có biện pháp nhìn đến địa hình phụ cận mình. Tiểu bản đồ tuy rằng nhỏ nhưng khéo léo, còn thắng ở chỗ rõ ràng cụ thể, xác thực giúp Lý Thiệu Thần không ít. Lướt qua một lùm cây thấp bé, Lý Thiệu Thần tầm nhìn rộng mở trong sáng, dương quang ấm áp khoan khoái chiếu xuống nước chảy róc rách, như đánh rơi một chì kim quang. Suối nước trong suốt thấy đáy, đáy nước phủ kín đá cuội đủ mọi màu sắc mượt mà. Ngẫu nhiên có thanh rong bèo nộn nộn vũ động, lay động sinh tư, cá nhỏ nghịch ngợm tại trong rong bèo qua lại du đãng. Keo kiệt phun ra một chuỗi xuyến phao mê người, bờ biển không biết tên hoa dại nở tươi tốt, một đám trắng, hồng, phấn, vàng thơm ngát xông vào mũi, lệnh Lý Thiệu Thần tinh thần chấn động. Đảo qua mấy ngày mỏi mệt liên tiếp, hơn nửa tháng nhìn toàn lục sắc quả thực muốn điên, đột nhiên nhìn đến cảnh sắc xinh đẹp như vậy, trên mặt Lý Thiệu Thần rốt cục lộ ra tươi cười đã lâu không thấy. Hắn ngoắc ngoắc đạp Viêm Ô Truy lại, một bên tìm kiếm một vị trí dễ dàng xuống nước, hơn nửa tháng không xuống nước tắm rửa, Lý Thiệu Thần hận không thể bật người nhảy vào trong suối nước hảo hảo vui chơi thỏa thích một phen. Nhưng cậu vẫn hết sức cẩn thận tra xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Nhớ tới lần trước cậu đi ngang qua một hồ sâu, vừa định đi xuống tắm rửa một cái, liền thấy một con quái ngư răng nanh dài sống ở tại bờ biển đem chim thức một hơi nuốt vào. Lý Thiệu Thần liền tuyệt suy nghĩ xuống nước, bất quá, cái suối nước này trong suốt như thế, nghĩ nghĩ chắc không có cái sinh vật gì quá mức nguy hiểm đâu. Ra khi tra xét một phen, Lý Thiệu Thần xác nhận không nguy hiểm, cậu khoan khoái ngao nha một tiếng, đứng dậy kích động tiến lên suối nước, phát ra thanh âm phù phù, tiên khởi bọt nước đánh vào trên người đạp Viêm Ô Truy đang uống nước. Rước lấy một cái xem thường của đối phương, ha ha, thích, suối nước cũng không sâu, chỗ sâu nhất chính giữa bất quá cũng không qua cổ Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần cởi trang bị trên người cùng vẻ ngoài, lộ ra lồng ngực tinh tráng, làn da màu tiểu mạch dưới ánh mặt trời phiếm vẻ sáng bóng xinh đẹp. Bên cạnh bốn khối cơ bụng là hai cái nhân tuyến lưu loát. Một đường kéo dài đến bụng dưới. Xuống chút nữa, ách, xuống chút nữa hệ thống tự mang quần dài. Cái gì đều nhìn không tới. Lý Thiệu Thần tự tiêu khiển tự nhạc, chụp một đóa bọt nước. Cố ý đánh vào trên người đạp Viêm Ô Truy, người sau cũng không thèm đi để ý tới chủ nhân nhị hóa nhà mình. Nó chuẩn bị đi lại dưới tàng cây ngủ một hồi. Thời điểm xoay người, đại mông đối diện Lý Thiệu Thần phóng một cái thí. Vang, nhạc, trong vui vẻ khoái nhạc, phóng thí, đánh giám, xì hơi, mô, hảo thối, mùi hôi tận trời nhượng Lý Thiệu Thần không thể không siết chặt cái mũi. Nói chuyện cũng trở nên quái thanh quái khí, cuối cùng cậu thật sự chịu không nổi cái hương vị này. Một cái lặn liền chui vào trong nước, mặt nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng thật lớn, từ từ tản ra, không bao lâu, lại quay về yên tĩnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mát mẻ rào rạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây hạ xuống, loang lổ so le nhau, lá cây theo gió phiêu động. Ánh mặt trời cũng tại trên đất nhảy nhót, nằm dưới tàng cây, đạp Viêm Ô Truy bán híp mắt, mơ mơ màng màng nhìn mặt nước chằm chằm, cố nén mệt mỏi cùng buồn ngủ. Thân là chiến mã, Nó muốn phụ trách vị trí người cảnh giới băng chủ. Chủ nhân, Ngô, không đợi Đạp Viêm Ô Truy nhắm mắt lại. Trong khê truyền đến một trận tiếng cười khoan khoái. Lý Thiệu Thần đằng một tiếng từ dưới nước xông lên. Bọt nước tại dưới ánh mặt trời loè loè loè sáng. Tựa như hạt hạt chân châu mượt mà. Hai tay của cậu giơ lên cao. Một con cá màu bạc cá lớn ở trong tay cậu giãy giụa. Liều mạng vặn vẹo thân thể. Hắc, huynh đệ, mau nhìn, một con cá, ai hắc hắc, đợi lát nữa chúng ta nướng cá ăn. Thế nào, Lý Thiệu Thần lại lộ ra chiêu bài biểu tình xuẩn manh. Đôi mắt rõ ràng dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Tự tay bắt được con cá còn sống. Lý Thiệu Thần hưng phấn ở trong nước xoay đến xoay đi. Cái dạng này quả thực nhượng người muốn trừ hai bàn tay cậu. Kết quả không quá hai giây. Lý Thiệu Thần liền vui quá hóa buồn, lòng bàn chân trượt một cái, thân hình cậu thư liệt, tại trong suối nước lung lay sắp đổ, đại cá bạc thông minh hành sự tùy theo hoàn cảnh, đuôi cá thật lớn mang theo mùi trực tiếp tại trên mặt nghiêng anh tuấn của Lý Thiệu Thần quạt cho một phát. Trên mặt hung hăng vứt ra một khối hồng ấn, cá bạc khí lực không nhỏ, Lý Thiệu Thần bị đau ngã thật mạnh vào trong nước, bọt nước phát ra mãnh liệt. Từ trong tay Lý Thiệu Thần tìm ra lối thoát, cá bạc kiêu ngạo nhảy vào mặt nước, đối với Lý Thiệu Thần chào phúng quăng một cái đuôi, sau đó rơi xuống trong nước, yêu quá du quá rời đi, bị một con cá cười nhạo, Lý Thiệu Thần đập đập nước, bọt khí, lộc cộc nhắm thẳng trên mặt nước phiêu. Phiếm xuất một trận tiểu tiểu bọt nước, Lý Thiệu Thần chậm rãi từ đáy nước phiêu lên, trên mặt vẫn còn hồng ngân. Bất quá thằng nhãi này coi như đã quên khiêu khích vừa rồi của cá bạc. Chầm chập hoạt động cánh tay, không để cho mình chìm xuống. Suối nước chảy thong thả, Lý Thiệu Thần chậm rãi vọt tới hạ du. Rất nhanh cậu lại du trở về, tiếp tục nằm phơi nắng. Sau đó tiếp tục lao xuống, sau đó tái du trở về. Tuần hoàn lặp lại, hảo thích ý cái gì gọi là tại thanh lương, trên mặt nước phơi nắng. Quả thực không cần quá hạnh phúc như vậy a, Thanh Lương. Khí trời trong sạch, mát mẻ, cái bụng của Lý Thiệu Thần ngốc xuẩn manh hướng thiên. Hạnh phúc muốn điên, thẳng đến bên người có một nhân ảnh phiêu qua. Lý Thiệu Thần thập phần hữu hảo cùng đối phương chào hỏi. Nha, huynh đệ, anh cũng tới phơi nắng a, hôm nay Thái Dương cũng thật không tồi. Tuy rằng không có được đối phương đáp lại. Nhưng điểm này không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Lý Thiệu Thần. Xem ra cũng có một người nhàn hạ thoải mái như hắn. Không chút nào có ý tứ mình bỏ qua cái gì. Lý Thiệu Thần thay đổi cái tư thế. Tiếp tục phơi nắng dưới đại thái dương. Thời điểm thấy đối phương sắp biến mất tại tầm nhìn cậu mới hồi phục lại tinh thần. Vội vàng không ngừng hướng người nọ bơi tới. Ui ui ui, huynh đệ, anh chậm một chút phiêu. Chờ tôi một chút, Lý Thiệu Thần dụng cả tay chân, bùm bùm tại trong nước một trận cuồng du, rốt cục đuổi theo kịp thân ảnh phiến minh màu vàng kia. Đây là một nam tử thân hoàng y, đầu đầy tóc vàng. Cùng đám nhị thiếu thổ hào của Tàng Kiếm Sơn Trang liều mạng. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, trên mặt viết mau tới đoạt ta đi, ta rất có tiền vừa thấy liền tản ra khí chàng nhà giàu mới nổi. Đối với việc y bị vứt thi tại cái chỗ này, Lý Thiệu Thần một chút đều không thấy kỳ quái. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú này. Nhìn tại anh là người đầu tiên tôi gặp được trong đây. Tôi sẽ gắng gượng mà cho anh nhập mồ vi an đi. Lý Thiệu Thần cẩn thận quan sát một chút dung mạo thi thể. Phát hiện người này bộ dạng cũng không tệ lắm. Đáng tiếc nha, huyết ô trên mặt tuy rằng bị tẩy không sai biệt lắm. Bất quá còn chưa tới nông nỗi bị suối nước phao trắng bệch. Phải là chết không bao lâu. Lý Thiệu Thần là một người có lòng nhiệt tình. Người chết là lớn nhất. Mặc kệ đối phương khi còn sống làm cái sự tình thương thiên hại lý gì. Sau khi chết hẳn là đều xuống mồ vi an. Cậu hì hục đem thi thể buộc sau người. Gian nan hướng bên bờ bơi đi. Nam nhân so với Lý Thiệu Thần cao hơn một cái đầu. Dáng người lại tựa như người Âu Mỹ to lớn cao ngất. Quân già eo thon nhỏ đều bị khối thi thể này áp chặt đứt. Thật vất vả đem người lôi lên bờ. Lý Thiệu Thần đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không đứng dậy. Ngải Mã, mệt chết tiểu gia ta. Người đó, nhìn tại tôi đây tuân theo pháp luật ra tay trợ giúp người. Anh rõ ràng nên nhượng tôi xuyên trở về. Lý Thiệu Thần yêu thương 90 độ nhìn lên trời xanh. Đến khi cổ đều mỏi như cũng không được bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có một con chim nhỏ không biết tên phát ra tiếng kêu cùng loại ngốc qua. Ngốc qua từ đỉnh đầu bay qua. Hắn thở dài thật mạnh. Nhận mệnh đứng lên, từ ba lô lấy ra đạo cụ dã ngoại có nhiều công năng sinh tồn. Kiếm tam mở rộng bày ra kết quả thiên công tác dã. Lý Thiệu Thần vẫn rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là cái vật gì vừa có thể giống như quặng mỏ lại có năng lực giống như dược sạn. Còn có thể bào đinh nấu cơm đảo dược làm nghề rèn. Lý Thiệu Thần đem thiên công tác dã vô năng, hướng dưới đất cắm xuống. Một cái hố to rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô năng, vô trong vô cùng, công năng sử dụng không giới hạn. Dù hí hệ thống chính là tốt ở điểm ấy. Không cần lao lực, nếu gặp khó khăn trong chế tác công nghệ bất quá cũng chỉ cần 5-6 giây công phu. Nếu điều kiện cho phép, Lý Thiệu Thần thật sự muốn kiến. Một đống đại lâu cao chọc trời vui đùa một chút. Kiến, kiến trong kiến thiết xây dựng. Lý Thiệu Thần dùng cái tiểu thân thể của mình lại hì hục đem thi thể hướng bên trong hố đất kéo. Một bên kéo, một bên thở hổn hển cùng thi thể làm nhảm. Tôi nói lão huynh à, anh đây cũng quá nặng. Mệt chết tôi, cái kia, cũng không phải là tôi hại chết AMH. Oan có đầu nợ có chủ. Anh muốn báo thù thì đi tìm người hại anh. Theo tôi cũng không gì quan hệ. Anh xem tôi, giúp anh tuyển một nơi non xanh nước biếc. Điểu ngữ hoa hương phong thủy bảo địa, tam đoan anh kiếp sau có thể hảo hảo đầu thai. Anh nếu là ở trên trời có linh, liền phù hộ tôi sớm ngày tìm được phương pháp về nhà. Đến lúc đó, tôi nhất định một ngày tam chú hương, đốt cho mộ phần của anh đầy khói. Hô, mệt chết tôi, Lý Thiệu Thần đem thi thể kéo dài tới hố bên cạnh. Đầu đầy mồ hôi, cậu nhịn không được đưa tay chà lau một chút. Chỉ nghe phù phù một tiếng, nguyên bản thi thể bị cậu kéo liền trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Lý Thiệu Thần cũng nhịn không được co rút một chút, ếch dù sao anh đã chết, sẽ không đau, bỏ qua cho a, bỏ qua cho. Lý Thiệu Thần chê cười, tiếp tục dùng thiên công tác dã giống như thiết sạn sử dụng. Lớp đất đầu tiên trực tiếp ở tại trên mặt thi thể. Đinh, ngài đã tiếp thu nhiệm vụ trọng thương chi người. À, ai đang nói chuyện, chợt nghe âm gợi ý của hệ thống Lý Thiệu Thần trong nháy mắt có mờ mịt. Sau đó cậu luống cuống tay chân vứt bỏ thiên công tác dã bắt đầu xem xét liệt biểu nhiệm vụ của mình. Trọng thương chi người, thu thập 10 phượng huyết thảo quả, cứu trị nam nhân bị trọng thương, nhiệm vụ thưởng cho, mở ra kỹ năng tâm pháp ngạo huyết chiến ý phổ thông. Thời điểm nhìn đến nhiệm vụ thưởng cho. Lý Thiệu Thần nháy mắt kê huyết, bùng nổ, hoa ha ha, tiểu gia ta mùa xuân rốt cục đã đến. Kê huyết, máu gà, ý nói ý chí máu huyết sục sôi. Bất quá, cái người trọng thương ở đâu nhi? Không phải là, Lý Thiệu Thần yên lặng đem tầm mắt chuyển qua dưới chân của mình. Vô tội chớp chớp mắt, cách chương.